không khoan nhượng, chương 31, góc truyện audio.com. Baltimore, Maryland. Sau khi phỏng vấn Tom Gossi, Mark Shepard, phóng viên tờ Baltimore SN chẳng ngủ được, mấy việc đầu tiên anh đã làm là xác minh lời của Gossi rằng ông ta, Frank Apocian và người bạn gái của anh ta, thanh tra Sally Rutherford, có bị chết trong một tai nạn giao thông không? Đúng là họ bị chết trong một tai nạn, nhưng bối cảnh xung quanh đó không hề như lời của Gossi. Theo Gossi, Apocian nói rằng vào cái đêm những điệp vụ FBI giả quay lại, chúng đã đe dọa anh. Chúng yêu cầu anh dừng mọi yêu cầu liên quan tới cái xác đã được đưa đi ấy. Apocian không muốn bị phiền hà thêm chút nào và đồng ý không hỏi thêm câu hỏi nào nữa. Nhưng hóa ra, vấn đề không liên quan đến việc Apocian hỏi, mà là bạn của anh ta, Rutherford. Người phụ nữ ngửi thấy mùi của cái gì đó ngồ ngộ và không vứt vào trong chiếc khăn tắm. Có thể nói, không gì có thể bắt cô tuân theo hai gã điệp vụ FBI giả kia cho dù chúng có khả năng thuyết phục đến đâu. Hơn nữa, chúng lại chẳng biết gì về Apocian và cô. Tất cả những gì chúng biết chỉ là cô là một thanh tra ở văn phòng đó và đã in một loạt văn bản cho anh. Vì cô rất cẩn thận nên chúng chẳng biết cô thuộc về đơn vị nào. Và Rutherford tiếp tục đào bới. Kết quả khiến cô rất thích thú. Cô tránh liên lạc với sở cảnh sát ở Charleston. Rutherford đã từng gặp họ một lần và không khỏi thắc mắc nếu họ để hai gã đàn ông đó thoát. Thay vào đó, cô liên lạc với văn phòng nhân viên điều tra những cái chết bất thường của Charleston. Dựa vào bản phô, tô hồ sơ cô có được sau khi hai cái gã gọi là điệp vụ của FBI lại ghé thăm Apocian, cô tin rằng, gã tội phạm kia và nạn nhân cuộc đấu súng của cảnh sát ở Charleston chính là một. Nhưng điều khác biệt là ở chỗ cái tử thi của cô là chết do sốc thuốc chứ không phải là do bị bắn. Câu chuyện càng bí hiểm hơn khi sự thật là có khai quật cái xác lên cũng không thể có thêm điều gì cho vào hồ sơ vì nó đã bị hỏa thiêu. Khi được hỏi là ai cho phép thiêu, văn phòng đó nói với cô rằng họ không có thông tin và sẽ gọi lại cho cô sau. Họ chẳng bao giờ có cơ hội. Đêm khuya hôm đó, Rutherford và Apocian đều bị xe khác đâm chết khi đi tới chỗ đèn đỏ và đều ở đoạn ngã ba. Tiếng tranh cãi Gossi nghe thấy hôm đó chính là vì Apocian yêu cầu Rutherford mặc kệ vụ đó. Rutherford phát hiện ra chuyện gì đó trên Internet nhưng Apocian không muốn nghe. Anh chỉ muốn mặc kệ mọi chuyện. Lúc đó, cô đã lao ra khỏi văn phòng. Buổi tối ở nhà tang lễ hôm đó, Apocian đã từ chối cốc rượu thứ hai được mời và lấy điện thoại di động ra gọi Rutherford. Anh nói rằng anh cảm thấy cuộc cãi vã thật kinh khủng. Anh đồng ý đón cô và đó là lần cuối cùng Tom Gossi nhìn thấy anh. Gossi tin rằng kẻ nào đó muốn Apocian không hỏi về cái xác bị mất đó chính là kẻ gây ra tai nạn chết người ấy. Tuy nhiên, Shepard không chắc chắn lắm. Sử dụng mạng lưới liên lạc của mình ở Baltimore, anh nói chuyện với tất cả những nhân sự có liên quan đến việc điều tra vụ đâm xe của Apocian. Không ai trong số họ nghi ngờ gì ngoài việc tai nạn đó là do anh ta đã vượt đèn đỏ. Lúc đó, xe anh không bị sao, anh cũng không nói chuyện điện thoại di động nhưng trong máu anh có nồng độ cồn, việc này khiến Gossi cảm thấy mình có lỗi. Nhưng đến cuối ngày hôm đó, tai nạn xảy ra lại hoàn toàn là do lỗi của Apocian. Theo như lời của một viên sĩ quan thì đơn giản là tại anh chàng xấu số đáng thương đó. Cũng có thể là như vậy, cả Apocian và Rutherford đều đang có việc gì đó khi họ bị giết. Góc truyện audio.com. Với mấy kẻ giả danh điệp vụ của FBI đó, khó có thể bỏ qua khả năng lớn nhất rằng có một âm mưu đen tối nào đó đang âm thầm diễn ra. Tại sao phải dùng một cái xác vô thừa nhận ở Baltimore để làm giả cái xác bị chết do giấu súng với cảnh sát ở Nam Carolina? Chưa đầy 2 phút, Shepard đã tìm ra những mấu chốt đầu tiên cho câu trả lời. Charleston là một thành phố nhỏ, đặc biệt là so với Baltimore, ngoài ra các cư dân ở đây thường không dính líu vào các cuộc đấu súng có dính dáng đến cảnh sát. Anh mới nghĩ được một nửa bài báo đầu tiên sẽ đẩy lên Google khi anh biết rõ bước tiếp theo sẽ là gì. Mark Shepard sẽ phải tới Nam Carolina. Cách chương.